Lạc vào thế giới cổ tích, chương 11 cô bé quàng khăn đỏ P3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiki cậu làm gì vậy, chúng sẽ giết cậu. Mắt khăn đỏ hoảng loạn la lên, tớ ổn mà, tôi biết Bảo Ngọc đang ở đâu. Kiki cứng rắn hướng mắt nhìn tôi, hả tôi ư, được ngươi nói đi. Hắn ta nhếch mép hạ súng xuống. Hãy cho tôi 5 ngày, tôi sẽ đem thứ ông cần, nhưng để ông chắc chắn thì chị Trang sẽ ở lại, dù gì chị ấy cũng đang bị ốm. Ok, thả người, lập tức tôi được thả ra, phù may quá. Các ngươi đừng có nuốt lời, hắn lạnh nhạt liếc chúng tôi rồi bỏ đi cùng đồng bọn. Các cậu phải nhanh lên đó, tớ đi về biệt thự chờ. Trang mỉm cười hiền hòa, Trang chờ mình nhất định tớ sẽ cứu cậu. Tôi mỉm cười nắm lấy tay nhỏ. Được, tớ sẽ chờ đến lúc phải đưa mọi thứ về đúng quy luật của nó. Rồi Trang khẽ thì thầm vào tai tôi rồi bỏ đi. Hả, tôi ngạc nhiên nhìn theo bóng Trang, ý của nhỏ là gì? Này Kiki, có thật em biết không đó? Nhung lo lắng nhìn Kiki. Chị yên tâm, em không biết đâu. Kiki mỉm cười khiến tất cả hóa đá. Có bị điên không vậy? Không biết sao còn hứa, tất cả chúng tôi lập tức hét vào mặt con bé. Trời, tai của tôi, Kiki khẽ nhăn mày dùng hai tay bịt tai lại. Tại sao cậu lại hứa như vậy? Cậu có biết làm thế sẽ nguy hiểm thế nào không? Khăn đỏ liền lay người con bé khiến đầu óc con bé quay vòng vòng. Nhưng, chị Ngọc đang gặt nguy hiểm, Kiki liền trả lời khiến tôi trợn tròn mắt. Hay ra vậy, khăn đỏ thở dài buông Kiki ra. Với lại em nghĩ rằng nếu như Bảo Ngọc thực sự có trong gia tộc này thì người biết rõ nhất chính là bà của khăn đỏ. Kiki vuốt cằm phân tích, ừ cũng có lý, vậy ta đi tìm bà của khăn đỏ thôi. Nhung gật gù tán thành. Không được, lập tức ý kiến đó bị khăn đỏ phản đối. Sao vậy? Tôi ngạc nhiên nhìn con bé, thật hiếm khi khăn đỏ phản đối ý kiến của Kiki. Vì, ở trong rừng có sói. Khăn đỏ cúi đầu mặt đỏ như cà chua. Phì, tôi bật cười, đây mới giống tính cách của khăn đỏ chứ, ha ha. Đừng lo, có bọn tớ bên cạnh, lũ sói không làm gì đâu. Kiki liền an ủi con bé. Vậy ta sẽ đi đến khu rừng gần nhà bà của khăn đỏ. Nhung lên tiếng rồi cùng chúng tôi khởi hành. Khi đến bìa rừng thì trời đã sẩm tối nên tất cả quyết định qua đêm ở đây. Sau 20 phút 30 giây 22 tích tắc, Kiki cũng biến ra hai cái lều, hơ chợt con bé ngã xuống, nhưng may là tôi đỡ kịp. Em đừng dùng phép thuật nữa, em sắp cạn sức mạnh rồi. Tôi nửa lo lắng nửa trách móc con bé. Rồi đừng lo, chị sẽ đi câu cá. Nhung từ đâu nhảy ra nói, tay cầm hai cái gậy. Ủa, cậu lấy đâu ra cái gậy vậy? Tôi ngạc nhiên. Ở đằng kia, Nhung liền chỉ tay về phía cái lều của Kiki và rầm, lập tức hai cái lều nhỏ nhắn xinh xinh bị Nhung rút xương, đã từ trần. NSUNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG nữa trả lại nè. Ba nhỏ tái mặt ném cây gậy xuống rồi chuồn. Đứng lại nhanh, cả đám liền đuổi theo Nhung. Một lúc sau chúng tôi đã ra dòng sông với ý nghĩ không muốn về vì giờ về chỉ có thể ngủ trên cây mà thôi. Mặt ai lúc này cũng đằng đằng sát khí nhìn sinh linh nhỏ bé siêu đáng ghét mang tên Hồng Nhung. Ở đây không biết ở đây có cá không nhỉ? Khăn đỏ đa nghi nhìn xuống mặt sông. Chắc có mà, để chị làm trước nhé vì chị từng đi cắm trại cùng trường nên biết chút ít. Tôi mỉm cười rồi cầm cây xào chọc xuống dưới sông. Phập, một tiếng động vang lên khiến tôi khựng lại. Sao vậy Ngọc? Nhung ngạc nhiên nhìn tôi. Chúng con cá nào rồi à? Khăn đỏ cũng tò mò chạy lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, tôi tái mặt từ từ nhấc chân lên và cái xào đang chọc vào chân tôi đau quá. Cả bọn hét lên nhìn chân tôi hu hu. 15 phút sau, hích hích đau quá, tôi vừa rên vừa nhìn bàn chân đáng thương đã được băng bó cẩn thận. Chết cái tội, cả bọn khẽ thì thầm hừ, đúng là đồ độc ác. Bạn bè với nhau bao năm là vậy đấy. May mà có phép thuật của em đó, không thì chị đang ngồi trên xe nghe bản nhạc du dương ỏ y e rồi nhé. Kiki vỗ ngực đầy tự hào. Mất 23 lần, tôi gật gù nói khiến mặt con bé đen lại. Ha ha, chẳng lẽ lúc đi cắm trại chị cũng chọc như vậy sao? Khăn đỏ chợt bật cười. Hôm nay cứ tưởng trời nổi gió Ngọc đãi mình một món cá nướng, ai dè đãi được món. Phì ha ha, Nhung cũng ôm bụng cười sặc sủa. Hừ, các người, đồ bạn đều, tôi sẽ mách mẻ, tôi gào lên uất ức mà không biết mình đang nói gì nữa ha ha. Cãi lý cùn, bó tay bó chân cộng bó toàn thân, còm cả bọn cùng đồng thanh nói rồi cười nắc nẻ. Hừ giỏi thì các cậu làm đi, tôi lườm mọi người một cái sắc lẻm. Đơn giản, Nhung mỉm cười rồi bước gần dòng sông nhỏ đọc to câu thần chú. Rào, rào, một đống cá bay lên bờ khiến cả bọn há hốc mồm. Sao, đừng quên tớ có sức mạnh đó, Nhung thản nhiên lên tiếng. Vậy sao, hi hi, tôi liền liếc Kiki và Khăn Đỏ, bọn họ cũng cười nham hiểm nhìn nhau. rồi tất cả tiến lại gần đằng sau cái kẻ đang cười như điên đó thực hiện kế hoạch siêu tội lỗi này. Tùm, Nhung liền bị đẩy xuống sông còn chúng tôi ở trên bờ cười khoái chí. Được xem đây, thần nước Nhung tức giận liền té nước về phía chúng tôi. Hừ, tớ cũng có, tôi liền té lại nhỏ rồi tất cả cùng xuống dưới sông nghích nước. Dưới bóng chiều tàn tiếng cười của chúng tôi vang lên như lấp đầy một khoảng bầu trời màu hồng vậy. Tối, chúng tôi mới lết về lều trong tình trạng toàn thân ướt nhẹp, tôi còn bị cua cặp nữa chứ, hích hích. Mau đốt lửa nướng cá đi, tôi lên tiếng tay cầm mấy con cá. Nhưng lửa ở đâu ra? Nhung thở dài, ừ cũng đúng. Đương nhiên là Kiki này sẽ ra tay rồi. Úm ba la, Kiki mỉm cười đọc thần chú. Lửa thật nè, khăn đỏ tầm trồ nhìn Kiki. Chuyện, nhưng lửa, đang đốt đuôi cậu, dấp. Lửa con bé hét lên. Nước, nước, đâu, khăn đỏ hét lên, chúng tôi cũng chạy loạn xạ để tìm nước. Úm ba la, Kiki đành phải dùng đến phép thuật nhưng. Nó cháy to hơn nữa. Nước Nhung liền gòi nước lập tức một đống nước đổ vào người con bé. Phù vậy là sau một hồi cái đuôi của Kiki cũng được bảo toàn nhưng lại bị cuốn một lớp băng dày trông hơi bất tiện. Khổ thật, con bé thở dài kêu than. Vậy ư, chỉ có một cách hết khổ nè, Nhung nháy mắt ném về phía Kiki một củ cà rốt, lập tức mắt con bé sáng lên. À Mai, các cậu định làm gì vậy? Tôi vừa nướng cá vừa nói. Thì Mai đi đến nhà bà của Khăn Đỏ để hỏi chuyện, Nhung không chút do dự lập tức trả lời. Đến nhà bá tôi, Khăn Đỏ liền giật mình, cũng đúng thôi, mấy năm con bé có đi thăm bà lần nào đâu, chắc cũng có phần e dè. Nhưng chỉ có em và Kiki thôi, tôi liền gật đầu. Nhưng sao là Kiki? Vì các chị ấy có việc bận nên tớ với cậu đi trước, Kiki vừa gặm của cà rốt vừa nói. Cảm ơn cậu, Khăn Đỏ liền mỉm cười với Kiki. Ha ha, không có gì, giờ em đã ăn no rồi, ta mau tìm chỗ ngủ thôi. Kiki xoa cái bụng rồi đọc thần chú biến ra một căn lều lớn đủ cho mọi người ngủ. Ôi ây ây ây ây, Kiki tuyệt quá. Nhung và Khăn Đỏ cảm thán, mắt nhìn Kiki đầy khâm phục. Qua khen ha ha, con bé ngại ngùng gãi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, đừng vội đắc ý, không biết chừng giữa đêm nó có bị sụp nữa không, tôi thở dài nhắc nhở. Ha ha, chị đừng nói xui, Kiki liền đổ mồ hôi hột. Hai no rồi đi ngủ thôi, Nhung vui vẻ quẳng xương cá sang một bên rồi bước vào lều, Kiki cũng theo sau. Em à, lộn, cô không đi ngủ à? Tôi ngạc nhiên nhìn Khăn Đỏ đang ngồi ở một góc. Cứ gọi em là được rồi, Khăn Đỏ mỉm cười, một nụ cười tươi không hề giả tạo. Hả, tôi ngạc nhiên nhìn con bé. Đừng bất ngờ, lúc đầu em không thích chị có lẽ là do. Em ghen, em đã ghen với hạnh phúc của chị, ghen với cái sự quan tâm của mọi người dành cho chị. Nhưng hôm nay em chợt hiểu rằng mọi người quý chị vì chị là người tốt, vì chị luôn lo lắng cho họ và bất chấp mọi thứ để bảo vệ những người mình yêu quý. Khăn Đỏ khẽ nghiêng đầu để những lọn tóc bay theo gió. Nhưng bây giờ em không cần phải ghen nữa đâu, vì chúng ta là bạn mà, tôi khẽ nói. Mắt nhìn vào ánh lửa, Khăn Đỏ ngạc nhiên nhìn tôi rồi bật cười. Cảm ơn chị, có lẽ em chưa sẵn sàng làm người lớn, em vẫn sẽ là trẻ con. Chị rất vui khi em nghĩ vậy, đôi lúc làm người lớn chẳng sướng gì đâu, khi làm người lớn con người sẽ lãng quên những thứ gọi là tuổi thơ. Tôi buồn bã lên tiếng, tôi và chị Phương đã từng có một khoảng thời gian đẹp lúc nhỏ, nhưng giờ đây. Nhưng tại sao chị lại không cho họ biết rằng họ từng có khoảng thời gian hạnh phúc? Chị không biết, chị không thể nói ra được. Chị, đừng hèn nhát vậy chứ, chị là Mai Ngọc cơ mà. Khăn Đỏ bất mãn kêu lên. Ừ, chị biết rồi, tôi cố nặn ra một nụ cười nhưng lòng thì đau rát, nếu như lúc ấy tôi có thể bảo vệ được chị Phương thì tốt biết mấy, nhưng có lẽ do tôi quá hèn nhát. Thôi muộn rồi, chị mau đi ngủ đi. Thấy tôi trầm tư, con bé liền lên tiếng rồi bước vào lều. Chúc em ngủ ngon, tôi gật đầu rồi bước vào, nhưng không sao ngủ được, tôi cảm thấy có lỗi với Khăn Đỏ quá. Tôi đoán chắc chắn Khăn Đỏ muốn Kiki ở lại, nhưng tôi không muốn xa con bé, rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây? Tôi thở dài bước ra khỏi lều, thấy Kiki đang ngắm trăng. Em chưa ngủ à? Tôi lại gần Kiki khiến con bé giật mình. Em chỉ đang suy nghĩ vài việc thôi, con bé mỉm cười nhìn tôi. Về Khăn Đỏ, có lẽ vậy, nếu giao Khăn Đỏ cho sói thì quá nguy hiểm, với lại nơi này lôi đâu ra thợ săn. Đừng lo, Nhung đã tính kỹ rồi, có vẻ em rất quan tâm đến Khăn Đỏ nhỉ. Thì nếu như, tôi bật cười nhưng lòng không hề cười, nếu như Khăn Đỏ muốn em ở lại thì sao? Khăn Đỏ rất tốt nhưng em vẫn sẽ chọn chị, vì em luôn coi chị như một người chị. Kiki mỉm cười trả lời khiến tôi mở to mắt ngạc nhiên. Nhưng, chị đã đuổi em đi, tôi ngập ngừng nói. Em biết em rất yếu nhưng em sẽ cố, vì chị em sẽ cố gắng, nhưng xin chị. Xin chị đừng bỏ rơi em rất sợ. Kiki cúi gằm mặt xuống, giọng nói đầy sự khẩn thiết. Cách chương.